Đế quốc bại gia tử, chương 273, ngươi còn thật cầm mình làm mâm thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Chupa NHPK, thanh tâm đờ tặng quà ha ha, Hàn Thế Tử coi như cùng ngươi đối nghịch rốt cuộc vừa có thể như thế nào. Cái này tùy ý tiếng cười từ cửa truyền tới, tại tất cả người vang lên bên tai. Mọi người quay đầu chỉ gặp một cái trẻ tuổi công tử văn nhã đi vào, hắn người mặc sang trọng hoa lệ quần áo tím, trên đó có tơ vàng tuyến nơi thêu đường vân, phú quý khí đậm đà. Ở hai bên hắn có một vị cô gái xinh đẹp, một người mặc quần áo màu hồng kiều diễm tuyệt luân, một người mặc màu trắng quần áo xinh đẹp vô song. Còn có một cái giỏi giang thị vệ ở sau lưng, như vậy nhìn càng lộ vẻ khí độ bất phàm. Hắn là ai? Mọi người nghi ngờ, lại dám nói như vậy, cuồng ngông nói như vậy. Nhưng ở nghe được Hàn Nguyên Chính cắn răng nói ra hai chữ sau đó, đều là cả kinh. Vương Khang, hắn chính là Vương Khang. Ngày mới vừa rồi, bọn họ còn trong miệng dùng mọi cách giễu cợt nhân vật chính, một khắc sau, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngự Yên, Vương Khang, Khang thiếu gia, Lâm Hải Đường đạt tới Phú Dương Bá Tước phủ người đều là ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên, rồi sau đó đứng dậy chào đón. Lâm Bá Phụ, Vương Khang cười chào hỏi. Được a, Lâm Hải Đường thở dài nói. Tháng 3 vừa gặp ta đã biết ngươi bất phàm, hôm nay xem ra ánh mắt ta còn là không sai. Lâm Hải Đường đánh giá Vương Khang, sơ mang Lâm Ngự Yên đi Phú Dương Bá Tước Phủ, khi đó Vương Khang liền cho hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc cũng không phải là bởi vì phá của. Mà là bởi vì câu kia ta không tin trời, không tin số mệnh, chỉ tin mình. Quảng cáo, ở sau đó, hắn tuy trở lại Vĩnh Châu, nhưng thả nữ Lâm Ngự Yên thư lui tới một mực không đoạn. Trong thơ Lâm Ngự Yên đem Vương Khang chuyện làm tương quan tình huống đều là cho biết mới thật sự là biết rõ. Khi đó vừa gặp Vĩnh Định báo uy hiếp để cho hắn đem con gái hứa cho kỳ tử Hàn Nguyên Chính, lại là mời tới Vĩnh Châu hàng dệt bằng máy đối phó hắn. Làm ăn chuyện, bề đầu sức chán, vào lúc này gian Vương Khang nghiên cứu ra nhuộm màu tím tơ lụa. Đắt tiền màu tím một khi hiện ra, nhất thời giật mình một phiến gợn sóng, làm tơ lụa buôn bán lại có cái nào không biết trong này lời. Huống chi là như vậy yêu chất tím chủ ở Vĩnh Châu có nhiều ít thương gia chạy tới thành Dương Châu, Phú Dương Bá Tước Phủ, muốn phải tìm hợp tác chia một chén canh. Nhưng cuối cùng màu tím tơ lụa quyền đại lý hoa rơi ở hắn trên mình. Sau chuyện này mới biết lúc đầu đây là Vương Khang chủ ý, lần này cũng là để cho Lâm gia vượt qua xu thế suy sụp, sau chuyện này Vĩnh Định Bá hồn hển, chèn ép tăng thêm, nhưng bởi vì có này, mặc dù khó khăn, nhưng cũng có thể quá độ. Suy nghĩ thoáng qua, Lâm Hải Đường nhìn Vương Khang, tâm trạng muôn vàn, hắn đột nhiên tới đây, nhất định thị xử lý chèn ép chuyện. Trong chốc lát Lâm Hải Đường trong lòng cũng là hơi an thần. Khang thiếu gia, ngài làm sao tới? Lại có một tiếng vang lên, Vương Khang quay đầu thấy người nói chuyện cũng là vui vẻ nói. Lão Ngô, ngươi làm sao tới Vĩnh Châu? Người này là Vương Khang quen nhau, từng ở thành Dương Châu phân quản mấy cửa tiệm tên là Ngô Kính Trung, sớm nhất còn cùng Vương Khang phát sinh qua một phen chuyện lý thú. Vậy còn là Liễu Sơn ở lúc đó, hắn mới vừa nghiên cứu ra nhuộm màu tím tơ lụa cách điều chế, lại đoán được Phú Dương vải trang thợ Hà An bị Đổng Càn thu mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giai đoạn trước ám toán bố trí, không người hiểu thẳng tính Ngô Kính Trung lại là không tin, cuối cùng Vương Khang thả đánh cuộc lại đem Liễu gia vải trang làm phá. Ngô Kính Trung thua đánh cuộc ở sau đó càng đối với Vương Khang dùng mọi cách tin phục. Mới vừa rồi mấy người lên tiếng giễu cợt Vương Khang, chính là hắn đứng dậy phản bác. Ta bản ở thành Dương Châu nhậm chức ngày giờ đã đến, liền thay phiên đến Vĩnh Châu. Ngô Kính Trung kêu, Vương Khang gật đầu như vậy, đây là phụ thân Vương Đình Sương nơi quyết định quy củ, xem chấp sự tổng quản cái loại này nhân viên quản lý, không được ở đầy đất nhậm chức vượt qua 3 năm. Đến lúc đó liền muốn thay phiên, đây là phòng ngừa ở đầy đất thời gian dài kinh doanh, lại là quản lý vị trí, dễ dàng xảy ra vấn đề. Ở Vương Khang xem ra phụ thân định quy củ này đã có rất mạnh vượt mức quy định ý thức ở kiếp trước như vậy thay phiên cương vị, địa vực chế độ liền có rất nhiều. Có thể cầm làm ăn làm lớn như vậy, quả nhiên không phải tình cờ. Khang thiếu gia, ngài tới đây là vì sao? Ngô Kính Trung cắt đứt hắn suy nghĩ, lại hỏi nói. Vương Khang cười liền mắt Hàn Nguyên Chính, cười nhạt nói. Cũng bị người khi dễ đến loại này, ta làm sao có thể không đến. Hừ, bá tước đại nhân không đến, Khang thiếu gia tới thì có ích lợi gì. Đây là một đạo không hòa hài lạnh tiếng vang lên, Nguyên tổng quản, làm sao cùng Khang thiếu gia nói chuyện đâu. Ngô Kính Trung nói một câu, vừa hướng Vương Khang nói. Khang thiếu gia chắc hẳn ngươi còn không thức, ta vội tới ngươi giới thiệu một tí. Không cần giới thiệu ta biết. Vương Khang khoát tay một cái, nhìn trước mặt người mặc áo bào cho hơi gầy trung niên nhân nói. Nguyên Liệt, Vĩnh Châu tổng quản mà. Ngài biết, Ngô Kính Trung kinh ngạc nói, Khang thiếu gia trừ Phú Dương tiệm nữ bên ngoài, hắn Dư gia tộc làm ăn căn bản cũng không nhúng tay. Nhiều người như vậy tay đều khó nhận toàn, chớ đừng nói chi là Vĩnh Châu. Vương Khang gật đầu, hắn nếu muốn tới vậy khẳng định là muốn tìm hiểu tình huống, cái tất cả cửa tiệm trưởng quỹ, hắn có thể nhận không hoàn toàn, nhưng tổng quản vẫn là nhu cầu hiểu. Tổng quản ở Vĩnh Châu cũng chỉ có một người, phụ trách thủ tướng bá tước phủ ở Vĩnh Châu tất cả cửa tiệm làm ăn, có thể nói là nắm đại quyền, người như vậy, hắn làm sao có thể không được rõ. Nếu Khang thiếu gia biết ta, vậy chắc hẳn cũng rõ ràng hiện tại tình thế. Nguyên Liệt mở miệng nói, hiện tại chúng ta tất cả cửa tiệm, bao gồm lá trà, ngọc thạch cùng đều là đối mặt lật đổ, khách lưu mỗi ngày giảm thiểu, duy trì khó khăn. À, vậy ngươi thân là phụ trách tổng quản, nhưng có chọn lựa cái gì các biện pháp? Vương Khang cười hỏi, ta, Nguyên Liệt hơi ngẩn ra một chút nói, ta chuẩn bị đem một ít cửa tiệm bán lại đi ra ngoài. Bán lại cho ai, bây giờ còn chưa định, Nguyên Liệt nói thẳng, quảng cáo, nghe lời ấy, Vương Khang cũng không có gì sắc mặt biến hóa mà là nhàn nhạt nói. Theo ta biết, Vĩnh Châu bên này gần tháng 3 cũng không có hướng trong phủ, nộp lên lời. Ngược lại là ngươi tự mình xin tiền vốn, trong vòng 3 tháng liền mở đếm cửa tiệm. Ta cái này cũng là vì khuếch trương làm ăn, vì gia tộc muốn. Nguyên Liệt không chờ Vương Khang nói xong, nói thẳng, cửa tiệm khai trương cần giai đoạn trước đưa vào, nhưng lại tiền vốn không theo kịp, hơn nữa theo ta hiểu, đây là bởi vì Khang thiếu gia ở huyện Tân Phụng đưa vào to lớn, bá tước phủ tiền vốn ăn chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ ta nói trước xong, được không? Vương Khang trầm giọng nói. Mở cửa tiệm mới khuếch trương làm ăn, cái này bản là bình thường phát triển, nhưng ngươi biết rõ hiện tại chúng ta đối mặt buôn bán chèn ép cạnh tranh, ngươi còn như vậy. Làm như vậy ngược lại thành liên lụy, tất cả cửa tiệm lời cũng tốn phí đến ở phía trên này, vĩ đại không hết, hiện tại ngươi lại phải cầm những cửa hàng này bán lại đi ra ngoài. Ngươi tổng quản chính là làm như vậy sao? Nói đến đây, Vương Khang giọng đã là nghiêm nghị, cái này Nguyên Liệt còn thật làm hắn là đứa bại gia tử, cái gì cũng không hiểu. Gặp được Vương Khang như vậy, Nguyên Liệt ngược lại là một bộ rừng dưng tướng. Ta là Vĩnh Châu tổng quản, những thứ này đều ở đây ta chức quyền bên trong, Khang thiếu gia chỉ cần làm xong thiếu gia là được. Hắn nói bóng gió ngận minh hiền, chuyến đi này ta so ngươi hiểu, cũng không cần ngươi nhúng tay. Vương Khang hơi ngẩn ra, ngay sau đó cười lên, xem ra mình chưa bao giờ từng nhúng tay gia tộc làm ăn, bây giờ lại liền một cái tổng quản cũng dám như vậy cùng mình nói chuyện. Gặp được Vương Khang tới, cũng không từng chú ý mình, ngược lại là cùng người khác trò chuyện vui sướng, Hàn Nguyên chính nhất thời sinh tức giận, đây cũng không phải là huyện Tân Phụng, mà là Vĩnh Châu Thương Hội, là hắn địa bàn, người còn dám như vậy, suy nghĩ Hàn Nguyên chính trực tiếp đứng lên quát lên. Vương Khang, đây là ta Vĩnh Châu Thương Hội, ta lấy Thương Hội hội trưởng thân phận, mời ngươi đi ra ngoài. Thương Hội hội trưởng, nghe vậy Vương Khang cười nhạt nói, ngươi thật đúng là cầm mình làm mâm thức ăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.